Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương tập 77. Sau khi xác nhận cha mẹ không có xảy ra chuyện, Lâm Thành trở lại phòng của mình, lại tiếp tục bắt đầu tu luyện. Về phần Chu Hình, sau khi mang theo nhân sâm đi vào trong phòng, liền cũng không có ra tới. Trong phòng cũng vẫn luôn truyền đến tiếng nói chuyện giữa nàng cùng với nhân sâm. Nhìn ra được, Chu Hình thật sự rất thích tiểu gia hỏa này. Bất quá nhân sâm đã sống hơn 9.000 năm, không ăn luôn thật sự lãng phí. Kỳ thần hắn càng thêm hy vọng Chu Hình có thể tàn nhẫn một chút. Chỉ cần ăn nó, cảnh giới pháp sư của Chu Hình tuyệt đối có thể đột phá đến một trình tự cực cao. Mặc kệ Chu Hình ăn hay là không ăn, Lâm Thành vẫn là tôn trọng quyết định của nàng. Rốt cuộc hắn đã đem nhân sâm đưa cho Chu Hình. Thời gian tu luyện quả thực trôi qua thực mau, chớp mắt liền tới buổi trưa. Lâm Thành từ trong tu luyện tỉnh lại, ngồi xe chạy tới trường học khảo thí. Vẫn là thời gian 5 phút liền kết thúc khảo thí, sau đó ngồi xe trở về nhà. Hắn có 100% nắm chắc lần này thành tích khảo thí không thể kém được. Vì không làm cho oanh động, hắn cố ý làm sai vài câu. Bằng không, bằng vào bản lĩnh của hắn, chắc chắn là đạt điểm tuyệt đối. Về đến nhà, Lâm Thành đứng ở ngoài cửa phòng của Chu Hình nghe xong một chút. Chu Hình vậy mà còn cùng với nhân sâm nói chuyện phiếm. Bất quá thanh âm nói chuyện của nhân sâm nhu hòa hơn rất nhiều. Cũng không biết một người một nhân sâm ở bên trong nói chuyện gì. Đang lúc này, tiếng nói chuyện ngừng lại, sau đó tiếng bước chân vang lên. Lâm Thành nhanh chóng lùi ra phía sau. Tiếp theo Chu Hình mang theo nhân sâm mở cửa phòng đi ra. Sư tỷ, cô vẫn luôn ở trong phòng cùng với tiểu gia hỏa này nói chuyện sao? Thấy Chu Hình ra tới, Lâm Thành nhịn không được hỏi. Chu Hình không có để ý đến Lâm Thành, mà là thật cẩn thận đem nhân sâm đặt ở trên mặt đất. Sư tỷ, cô điên rồi. Lâm Thành nháy mắt liền thực lo lắng. Nhân sâm biết độn thổ, đặt ở trên mặt đất không sợ chạy sao? Chẳng lẽ Chu Hình thật sự chuẩn bị thả chạy nhân sâm này sao? Trong lòng hắn đột nhiên có chút chua xót, nhưng kỳ quái chính là nhân sâm cũng không có đi, mà là sợ hãi đứng ở bên chân Chu Hình. Một đôi tay nhỏ trắng nón gắt gao lôi kéo ống quần của Chu Hình, đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Thành. Sư đệ, người có thể nhỏ giọng hay không? Về sau người cũng không được khinh dễ nó. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là người một nhà. Ta còn lấy tên cho nó, gọi là tiểu bối, như thế nào, dễ nghe không? Lâm Thành nháy mắt liền cảm thấy vô ngữ. Bất quá nội tâm thập phần kính nể Chu Hình, vậy mà ngay cả nhân sâm đều có thể thuyết phục. Thật không biết nàng đã dùng biện pháp gì làm nhân sâm lưu lại. Tỷ tỷ đã nói, về sau ngươi dám khinh dễ ta, nàng sẽ đánh chết ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần có chủ ý gì với ta. Nhân sâm tiểu bối tựa hồ nhìn ra Lâm Thành thường nghe lời Chu Hình nói, ỷ vào có Chu Hình chống lưng, lá gan đều lớn lên. Tin ta đem ngươi hầm ăn hay không? Lâm Thành nhìn tiểu bối cười lạnh. Còn tưởng rằng có Chu Hình ở bên liền có thể đứng ở trên đầu của mình đi tiểu hay sao? Chỉ cần chính mình nguyện ý, tùy thời đều có thể đem ra hỏa này giết chết ăn thịt. Tiểu bối lập tức liền thành thật, không ngừng bò đến trên vai của Chu Hình, run bần bật. Gia hỏa này đã sống hơn 9.000 năm, trên thực tế vô cùng giàu hoạt. Nó biết, chỉ cần đi theo bên người Chu Hình, Lâm Thành tuyệt đối không dám làm gì nó. Một chút nhân, Lâm Thành thập phần lợi hại. Chu Hình che chở nó như vậy, nếu gặp được nguy hiểm, Chu Hình tuyệt đối sẽ làm Lâm Thành cứu nó. Tưởng tượng như vậy, so với một mình ở bên trong núi lớn an toàn hơn rất nhiều. Rốt cuộc ở núi lớn đều phải lo lắng đề phòng mọi thời khắc, sợ bị người gặp được, sau đó một chút đem nó đào đi. Hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng bị người đào đi. Đây cũng là nguyên nhân nó lưu lại, đi theo bên người Chu Hình. Sống nhiều năm như vậy, điểm linh trí này nó vẫn là phải có. Chúng ta đi làm đồ ăn, không để ý tới hắn. Chu Hình hừ lạnh một tiếng, mang theo tiểu bối đi thẳng đến trong phòng bếp. Cùng với tiểu bối nói chuyện một ngày, hiện tại nàng thật đúng là có chút đói bụng. Giới cuộc không phải thần tiên, pháp sư cũng là người, biết đói biết khát. Lâm Thành bĩu môi, sớm biết rằng thế này liền không nên mang nhân sâm mang về tới. Lúc ấy trực tiếp để tổ chức nghị ăn luôn. Hắn phát hiện có nhân sâm, Chu Hình đều đối với hắn lãnh đạm hơn rất nhiều. Lâm Thành lắc lắc đầu, lộ ra một tia cười khổ. Không thể tưởng tượng được Lâm Thành hắn sẽ có một ngày ghen với một con nhân sâm. Trở lại phòng của chính mình, Lâm Thành lại tiếp tục bắt đầu tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tổ chức nghị cùng với bác Lam vừa nói vừa cười đã trở lại. Không bao lâu, đám người Lâm An cùng với Dương Quyền cũng lần lượt trở về. Bóng đêm chậm rãi bao phủ đại địa. Trong phòng, Lâm Thành đang ở trong tu luyện, đột nhiên cảm thấy ngoài cửa sổ truyền đến một trận thanh âm tất tất tác tác, không khỏi trợn mắt nhìn tới. Tứ Khang liền vui vẻ. Một kẻ lang thang nhìn trông thực dơ bẩn, đang vươn một cái đầu nhìn vào bên trong phòng, phát hiện Lâm Thành, hắn nhảy dựng lên, trực tiếp từ cửa sổ nhảy tiến vào. Phía trước Lâm Thành cho rằng gia hỏa này là người của Hòa Thượng, hiện tại xem ra cũng không phải. Nói tới Hòa Thượng, buổi sáng ngày mai thi xong phải đem hồ máu giải quyết, rốt cuộc bên trong nhiều máu tươi như vậy, hẳn là cũng đủ để cho hắn đột phá đến cảnh giới Hắc Cường. Tần Cường sao? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn kẻ lang thang nói. Từ trong cuốn sổ mà hắn rơi xuống biết được, hắn chính là Tần Cường. Phía trước Lâm Thành từng suy đoán gia hỏa này sẽ đến tìm hắn, không nghĩ tới nhanh như vậy, hơn nữa trực tiếp tìm được nhà hắn, bản lĩnh rất lớn. Cuốn sổ kia xem ra là ngươi nhặt được, đem nó trả lại cho ta. Tần Cường đầy mặt nghiêm túc, ngữ khí trầm thấp nhìn Lâm Thành nói. Có thể trả lại cho ngươi, bất quá ngươi phải trả lời ta mấy vấn đề. Ngươi hỏi đi. Tần Cường nhíu nhíu mày, trong miệng phun ra ba chữ. Ngươi là pháp sư cấp mấy? Bản lĩnh lớn như vậy, vì sao lại là một kẻ lang thang? Hơn nữa lúc ấy ở phía dưới chân cầu Bắc Giá làm gì? Tần Cường rất lợi hại, Lâm Thành suy đoán hắn ít nhất đều là pháp sư thất phẩm hoặc là bát phẩm. Pháp sư cường đại như vậy, tùy tiện đi đến một tông môn đều có thể được đãi ngộ giống như trưởng lão, chẳng sợ đi Long Hồ Sơn cũng có thể sống thực tốt. Nhưng hắn lại cam nguyện là một kẻ lang thang. Tồn tại lợi hại như vậy xuất hiện ở cầu Bắc Giá, Lâm Thành không tin gia hỏa này đang sống ở nơi đó, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi nơi đó, tuyệt đối là có mục đích. Pháp sư thất phẩm hậu kỳ, về phần nguyên nhân ta làm kẻ lang thang, chẳng lẽ người không biết mệnh sư có ngũ tệ tam khuyết sao? Ta đi cầu Bắc Giá trên thực tế cũng là vì tên phản đồ phật môn kia, gần đây hắn thật sự là quá cản rỡ, mà khi ta thấy người, ta liền biết hòa thượng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, sau đó liền rời đi. Ngươi là mệnh sư sao? Lâm Thành có chút kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được mệnh sư. Mệnh sư tục xưng là thầy bói, là chuyên môn đoán mệnh thay người. Phong thủy là một môn học vấn, có thể nói là một môn chức nghiệp khó nhất trong số đông đảo chức nghiệp. Chức nghiệp trên thế gian có rất nhiều, có quỷ y, người bắt quỷ, người bắt yêu, người săn thi, phong thủy sư, mệnh sư, vân vân. Mao Sơn lấy sở trường của đông đảo chức nghiệp bổ trợ cho sở đoàn của chính mình. Tất cả chức nghiệp Mao Sơn đều có thể đề cập đến. Tuy rằng hắn cũng hiểu biết một chút bản lĩnh đoán mệnh, nhưng cũng không tinh thông. Giữa cuộc thuật nghiệp có chuyên môn khác nhau, mà đông đảo chức nghiệp thống nhất xưng là pháp sư. Lâm Thành có thể đoán mệnh cho người thường, nhưng lại không có cách nào đoán mệnh cho pháp sư. Nhưng Tần Cường là mệnh sư, chuyên môn là một nghề này, liền có thể đoán mệnh cho pháp sư. Đây cũng là nguyên nhân khi hắn nhìn thấy Lâm Thành liền biết hòa thượng sẽ chết. Hắn đã đem kết quả tính ra, mà mệnh sư bởi vì nhìn trộm thiên cơ, vì thế liền có ngũ tệ tam khuyết làm trừng phạt. Ngũ tệ là quá, quả, cô, độc, tàn. Tam khuyết là phúc, lộc, thọ, cũng có thể nói là quyền, tiền, mệnh. Ba cái này chỉ cần là mệnh sư đều sẽ mắc phải. Tần Cường khẳng định là phạm vào lộc trong tam khuyết, cũng chính là tiền. Không có tiền đương nhiên phải làm kẻ lang thang. Mệnh sư thực hiếm lạ sao? Nói thật, nếu cho ta thêm một lần cơ hội, ta sẽ không làm một mệnh sư. Tần Cường thâm phần đạm mạc liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, đồng thời vươn tay phải. Lâm Thành ở trên người sờ soạn một chút, sau đó lấy ra một cuốn sổ ố vàng giao cho Tần Cường. Tần Cường mở ra nhìn nhìn, thật sự là cuốn sổ đã mất của mình, nhanh chóng coi như chân bảo bỏ vào trong túi áo của mình, đồng thời đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Ngươi là Cương Thi sao? Không sai. Lâm Thành không có phủ nhận. Tần Cường là pháp sư thất phẩm hậu kỳ, đương nhiên có thể nhìn ra hắn là Cương Thi. Cũng chỉ có loại pháp sư tay mới nhìn không ra. Lúc ấy sư phụ Long Vân Tử cũng nói cho hắn, hắn biến hóa thành bộ dáng hình người, chỉ có thể làm pháp sư nhất phẩm, nhị phẩm không nhìn ra được. Có thể để ta đi theo ngươi không? Bỗng nhiên, Tần Cường đầy mặt trịnh trọng nhìn Lâm Thành, ngữ khí thập phần kiên định. Phản phất hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị đi theo Lâm Thành. Ngươi muốn đi theo ta sao? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, không rõ Tần Cường là có ý tứ gì. Bất quá một pháp sư thất phẩm hậu kỳ, mấu chốt nhất còn là mệnh sư, Lâm Thành đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vội vàng gật đầu nói, có thể. Người có phải rất kỳ quái vì sao ta muốn đi theo ngươi hay không? Không sai. Lâm Thành gật gật đầu, hắn đích xác có chút kỳ quái, bất quá Tần Cường là mệnh sư, khẳng định ở vận mệnh của hắn đã nhìn ra được cái gì. Quả nhiên, giây tiếp theo, Tần Cường vô cùng nghiêm túc nói, ta thông qua tướng mạo ngươi liền biết, ngươi là quý nhân của ta, chỉ có đi theo ngươi, ta mới có thể không mắc phải ngũ đại tam khuyết. Đây là chỗ cường đại của mệnh sư, không chỉ có thể đoán mệnh, càng có thể trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Mệnh sư lợi hại, càng có thể trước tính 500 năm, sau tính ngàn năm, tỉ như Viên Thiên Cương, liên thuộc về mệnh sư. Bọn họ có thể thông qua tướng mạo, nhìn ra người này có nguy hiểm hay không, sau này sẽ phát sinh chuyện gì. Cái này cùng với trong thập phẩm thần thông thuật của Lâm Thành có chút tương tự, bất quá thần thông này hắn còn không có học được, trước mắt chỉ có thể học được thiên nhãn thông cùng với thuật đồng nhân tâm. Giờ phút này đang học chính là niệm trí thần thông, là một môn thần thông đoán trước tương lai. Chờ học xong, hắn có thể nhìn ra người khác tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Nơi này của ta tạm thời không ở được nhiều người như vậy. Như vậy đi, người đi Vương Gia Thôn, chính là đi thẳng về hướng đông, đi đại khái khoảng 40 km liền đến. Nơi đó có một cái thôn nhỏ hoang phế, đại quân cương thi của ta liền ở nơi đó. Người đi giúp ta quản lý bọn chúng, liền nói là ta bảo người tới. Ta biết Vương Gia Thôn ở nơi nào, đã có vài lần đi ngang qua, trái không được thi khí nặng như vậy, thì ra nơi đó có một đại quân cương thi. Nói tới đây, hắn dừng một chút nói tiếp, một khi đã như vậy, ta liền rời đi trước. Được. Lâm Thành gật gật đầu. Liền ở khi Tần Cường mới vừa xoay người, hắn lại quay đầu lại nói, người gần đây cẩn thận một chút, thương thế của Tà Bồ Tát đã khôi phục. Người cũng biết Tà Bồ Tát sao? Đương nhiên, đừng quên ta là một mệnh sư, có thể nhìn ra tất cả những chuyện phía trước và sau khi phát sinh của một người. Tà Bồ Tát không chỉ là hắc cương, nó còn là một quỷ sư. Nói xong, Tần Cường nhìn Lâm Thành thật sâu một cái, tiếp theo nhảy ra khỏi cửa sổ rời đi, biến mất ở trong bóng đêm. Tà Bồ Tát vậy mà chính là một quỷ. Lâm Thành có chút khiếp sợ, trách không được lúc ấy quỷ vương thân bị thương nặng, trong thời gian 2 ngày đã bị nó trị hết. Thì ra là quỷ y. Quỷ y chỉ chữa bệnh cho quỷ, không chữa bệnh cho người. Tà Bồ Tát là hắc cương hậu kỳ, ra đời linh trí, hơn nữa linh trí rất cao, có pháp môn tu luyện quỷ y, trở thành quỷ y cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Giữa cùng hắn có bí pháp tu luyện võ ký, đều có thể tu luyện võ ký. Người khác có pháp môn tu luyện quỷ y, đương nhiên cũng có thể tu luyện quỷ y. Thế giới này cũng không chỉ là có một mình hắn biến thái. Về phần quỷ y, Lâm Thành không có tiếp xúc qua, cũng chỉ gặp qua một chút ghi lại ở trên sách. Chỉ biết quỷ y là chữa bệnh cho quỷ, ngoài ra liền không biết quỷ y còn có bản lĩnh gì. Nghĩ đến bản lĩnh cũng không lớn, một quỷ y mà thôi. Nếu bản lĩnh lớn, lúc ấy đối phó Cương Thành cũng sẽ không trốn chạy. Thương thế của Tà Bồ Tát đã khôi phục, một tin tức hữu dụng như thế, gia hỏa này phòng trường qua không bao lâu lại sẽ tiếp tục ra tay. Cần phải trước tiên đi hồ máu của Hòa Thượng, chọn ngày chi bằng gặp ngày, gặp ngày không bằng hiện tại. Cương Thành đã trở về Vương Gia Thôn, thương thế của Tà Bồ Tát đã khôi phục, nếu nó biết tin tức này tuyệt đối sẽ chạy tới giết hắn. Hiện tại cần thiết phải đi đem máu bên trong hồ máu uống vào, máu tươi bên trong hẳn là đủ để hắn đột phá đến hắc cương. Chỉ cần hắn đạt tới cảnh giới hắc cương rồi, đến lúc đó bằng vào tay phải cùng với chân phải, tuyệt đối có thể chống lại cùng với Tà Bồ Tát cảnh giới hắc cương hậu kỳ. Nghĩ đến đây, Lâm Thành không hề chần chờ, mở cửa cùng với cha mẹ chào hỏi một câu, trực tiếp một mình đi ra ngoài. Đi vào dưới lầu, bắt một chiếc xe taxi, đi thẳng vào địa điểm xây dựng đường cao tốc. Nửa giờ sau, Lâm Thành xuống xe, thanh toán tiền xe, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, trực tiếp đi vào đỉnh núi. Lúc này cùng với lần trước bất đồng, một số chỗ trên núi lớn có thể cho người đi lên, hiện tại đều bị kéo dây cảnh báo. Xem ra những điều mà phía trước đã nói cùng với thị trưởng toàn bộ đều ghi tạc trong lòng, động tác cũng thực mau. Chỉ trong thời gian một ngày liền đem núi lớn phong tỏa, như vậy liền sẽ không có người đi lên. Tìm được lối vào hồ máu, Lâm Thành trực tiếp nhảy xuống, tiếp theo đi xuống dưới, tiến vào bên trong hồ máu. Máu tươi chói mắt, đang lặng lặng nằm ở bên trong. Bên cạnh là một đống tro màu đen, hơn nữa truyền ra mùi thi du khó ngửi. Những thứ đó đều là lúc ấy thiêu đốt tang thi lưu lại. Lâm Thành không có để ý đến, lập tức hướng tới hồ máu đi đến. Không nói hai lời, ghé vào bên cạnh hồ máu, há mồm mạnh mẽ hút lấy. đáng giá máu loãng bên trong hồ máu ít nhất có mười mấy mét khối. Nhiều máu tươi như vậy hẳn là cũng đủ để hắn đột phá đến cảnh giới hắc cương. Theo máu tươi không ngừng hấp thu, thi khí màu đen trên người Lâm Thành không tự chủ được phát ra, cả người hoàn toàn bị thi khí màu đen bao phủ, khí thế trên người cũng càng ngày càng cường đại. Trong thân thể Lâm Thành không ngừng truyền đến thanh âm kỳ quái, khí thế tựa như mang mọc sau cơn mưa liên tiếp bỏ lên. Tới lục nhãn hậu kỳ rồi, trên người Lâm Thành liền bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa, móng tay bắt đầu biến thành màu đen dài hơn, hàm răng cũng càng to hơn, càng bén nhọn hơn. Móng tay màu đen phảng phất giống như sẽ lây bệnh theo cánh tay của Lâm Thành lan tràn toàn thân Lâm Thành. Đây là dấu hiệu sắp đột phá đến hắc cường. Hắc cường, xem tên đoán nghĩa, toàn thân đều là màu đen, lực phòng ngự của thân thể cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Chờ toàn thân của Lâm Thành trở thành màu đen chính là lúc trở thành hắc cường. Qua hắc cường chính là mao cường, đến lúc đó đồ vật màu đen sẽ mọc ra tới, biến thành từng sợi lông bén nhọn, hình thành gai nhọn như con nhím. Bất quá đây là trạng thái chiến đấu của mao cường, thời điểm không có chiến đấu lông tóc liền sẽ mềm mại giống như thường nhân. Theo thời gian không ngừng trôi đi, máu tươi trong hồ máu giảm bớt, màu đen sắp che kín toàn thân Lâm Thành. Cuối cùng ngao ô một tiếng, trong phút chốc Lâm Thành đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Loại cảm giác thống khoái khi hút máu này thật sự sảng khoái, hút đến thập phần đã nghiền. Máu loãng trong hồ máu đã bị hắn hút không dư thừa một giọt. Một loại cảm giác cường đại vây quanh Lâm Thành. Hắn cảm giác cùng với phía trước mà so sánh, hiện tại thật sự cường đại hơn quá nhiều. Đặc biệt là thân thể, nếu trước kia là một tờ giấy, hiện tại chính là một khối sắt, chênh lệch thập phần rõ ràng. Bất quá Lâm Thành tiếc nuối chính là thiếu chút nữa là có thể đột phá đến hắc cương sơ kỳ. Toàn thân đều bắt đầu hóa đen, liền chỉ còn giữ lại một đầu ngón chân. Nếu máu tươi trong hồ máu có thêm của một người, tuyệt đối có thể đột phá. Bất quá vậy cũng đủ rồi, hiện tại so với trước kia ít nhất lợi hại hơn gấp 10 lần. Không thể không cảm thán, lục nhãn cương thi đột phá đến hắc cương yêu cầu máu tươi thật sự là quá nhiều. Ngẫm lại đại quân cương thi của hắn, hắn liền có một trận đau đầu. Bọn chúng đều yêu cầu đại lượng máu tươi, chỉ có thể từ từ mà tới. Hiện tại chính bản thân hắn máu tươi đều không đủ hút, cũng không thể lo được cho đại quân cương thi. Nếu đại quân cương thi có thể cùng nhau đột phá đến làm nhãn cương thi cũng sẽ thập phần lợi hại. Về phần lục nhãn, Lâm Thành không dám tưởng tượng, rốt cuộc yêu cầu quá nhiều máu tươi. Tuy rằng không có đột phá, nhưng giờ phút này nếu gặp được Tà Bồ Tát, tuyệt đối có thể cùng với Tà Bồ Tát chống lại. Chạy không được Tà Bồ Tát trở thành cương thi lâu như vậy vẫn là hắc cương hậu kỳ. Hắc cương hậu kỳ muốn đột phá đến mao cương yêu cầu máu tươi khẳng định càng nhiều. Lâm Thành cảm giác ít nhất đều yêu cầu ba cái hồ máu như vậy mới có thể làm hắc cương hậu kỳ đột phá đến mao cương. Rồi sau đó Lâm Thành thử xem thực lực giờ phút này rất mạnh, đây vẫn là ở dưới tiền đề không có trở thành hắc cương. Nếu đột phá đến hắc cương hẳn là càng cường đại hơn đi. Nửa giờ sau, Lâm Thành đi ra khỏi hồ máu, đi vào đỉnh núi. Ban đêm đỉnh núi gió rất lớn, thổi khiến cho cây cối chung quanh lay động trái phải. Ở chân núi, bên trong lều trại có đèn sáng, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy một tiếng giống to. Nghe thanh âm, bọn họ tựa hồ là đang đánh bài. Lâm Thành không có để ý đến, trực tiếp lén đi xuống núi, không có kinh động đến bất luận người nào. Tiếp theo đi vào nội thành, một chiếc xe taxi nhanh chóng mà đến, đang chuẩn bị vẫy tay, đột nhiên một trận quỷ khí xuất hiện ở sau người. Lâm Thành nháy mắt xoay người nhìn lại, là một con quỷ tát cổ đang treo ở trên đèn đường, phun ra đầu lưỡi màu đỏ tươi, bộ dáng dữ tợn nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Xung quanh người qua đường rất nhiều, dù sao cũng là nội thành, nhưng cũng chưa có người thấy được quỷ thắt cổ. Quỷ thắt cổ, xem tên đoán nghĩa, thời điểm còn sống là tự mình thắt cổ mà chết. Loại người này bình thường đều sẽ biến thành quỷ, giữa cuộc đang làm người bình thường, không có khả năng vô duyên vô cớ thắt cổ, trong lòng đều sẽ có oán khí, nếu có oán khí liền sẽ trở thành lệ quỷ. Nội thành không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện quỷ thắt cổ, liên tưởng đến Tà Bồ Tát khôi phục thương thế, rất có thể là Tà Bồ Tát phái tới tìm hiểu tình huống. Giữa cuộc Tà Bồ Tát chịu thiệt thòi lớn như vậy, dựa theo tính tình của Tà Bồ Tát tuyệt đối không có khả năng liền bỏ qua như vậy. Lúc ấy giết một thị nữ của nó đều muốn báo thù, huống chi là đem bản nhân của nó đả thương. Nhưng quỷ thắt cổ này là ngốc tử sao? Vậy mà quang minh chính đại xuất hiện, nó cho rằng chính mình sẽ không ra tay đối với nó sao? Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, từ trong túi quần lấy ra một lá bùa, sau đó gấp lại, tiếp theo ném một cái, lá bùa tựa như một viên đạn, nháy mắt bắn nhanh về phía quỷ thắt cổ. phái một tiếng, tốc độ của lá bùa quá nhanh, quỷ thác cổ căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị Lâm Thành đánh trúng. Lá bùa nổ mạnh khiến cho nó kêu lên thảm thiết một tiếng, từ trên đèn đường rớt xuống dưới, phát sinh một màn trước mắt người qua đường ở chung quanh, nhưng tất cả bọn họ đều giống như không nhìn thấy. Trên thực tế, không có dưới tình huống khai thiên nhãn cùng với âm dương nhãn, lệ quỷ không cho người thường thấy, người thường sẽ không nhìn thấy. Chẳng do lệ quỷ liền đứng ở trước mắt người thường, người thường cũng không có khả năng thấy được, càng nghe không được bất luận thanh âm gì. Nhìn không thấy, nghe không thấy, lại có thể cảm nhận được. Nếu lệ quỷ tiếp cận người thường, người thường liền sẽ cảm giác được một trận rét lạnh, sẽ không tự giác run rẩy một chút. Có một số người ngồi ở một chỗ, nguyên bản đều là bình thường, đột nhiên cảm giác thực lạnh, không có gì bất ngờ xảy ra, là có lệ quỷ ngồi ở bên người hắn. Lâm Thành lập tức đi đến chỗ của quỷ thắt cổ, khuôn mặt tái nhợt của quỷ thắt cổ tràn ngập sợ hãi. Nhìn Lâm Thành đi tới, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm nghe không hiểu. Nhưng Lâm Thành biết, đây là quỷ thắt cổ xin tha. Bất quá gia hỏa này chỉ có cảnh giới quỷ hồn hậu kỳ, chỉ có thể nói ngôn ngữ của quỷ, không thể nói tiếng người. Trở về nói cho ta Bồ Tát, muốn chết cứ việc tới tìm ta báo thù, một lần không có giết nó, nếu còn tới, nhất định sẽ làm cho nó có đến mà không có về. Lâm Thành mang theo ánh mắt lạnh băng nhìn quỷ thắt cổ, bên trong ngữ khí tràn đầy sát ý. Quỷ thắt cổ vô cùng hoảng sợ gật đầu, nó đứng dậy, tựa như một con thỏ chấn kinh, trực tiếp xuyên tường rời đi. Nó thật sự là Tà Bồ Tát gọi tới xem xét tình huống của Lâm Thành, xem bên người Lâm Thành có một con cương thi đi theo hay không. Vốn tưởng rằng Lâm Thành là một người bình thường, có thể yên tâm lớn mật xuất hiện ở trước mặt Lâm Thành, trăm triệu lần không nghĩ tới đối phương lại là một pháp sư, hơn nữa còn là pháp sư rất lợi hại, vừa ra tay liền đem nó đánh cho bị thương. Không hổ là nhân vật mà Tà Bồ Tát muốn đối phó, thật sự quá lợi hại. Vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị giết chết, nhưng đối phương lại thả nó rời đi, việc này làm cho nó có chút ngoài ý muốn, càng là có rất nhiều kích động. Nó sợ Lâm Thành sẽ đổi ý, liền vội vàng rời đi, đồng thời cũng muốn mau chóng đem những điều mà Lâm Thành đã nói cho Tà Bồ Tát. Mà thủ hạ của Tà Bồ Tát có vài con quỷ vương, sử dụng một con quỷ thắt cổ cấp bậc quỷ hồn hậu kỳ thực dễ dàng. Lâm Thành đứng ở tại chỗ, không để ý đến người chung quanh đang nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Tính toán thời gian, khoảng cách quỷ thắt cổ đã rời đi được 1 phút. Lập tức đôi tay Lâm Thành kết ấn, niệm khởi chú ngữ, chân đạp âm dương bát quái bộ, cuối cùng khẽ quát một tiếng, đôi tay bỗng nhiên vừa chuyển, kết xuất kiếm chỉ, ở trước mắt kéo một vệt. Ngay sau đó, nhìn về phía phương hướng quỷ thắt cổ biến mất. Giờ phút này, ở trong mắt Lâm Thành, trên mặt đất xuất hiện từng hàng dấu chân màu đen. Đương nhiên dấu chân là màu đen, nhưng ở trong mắt Lâm Thành lại là màu đỏ. Bất quá cùng với trước kia mà so sánh, thế giới màu đỏ tươi lần thứ hai biến nhạt, chưa hoàn toàn đột phá đến hắc cương, hẳn là có thể thấy một ít sắc thái diễm lệ. Dấu chân là do quỷ thắt cổ vừa rồi lưu lại. Lá bùa đánh trúng quỷ thắt cổ không phải lá bùa bình thường, mà là phù hiện thân. Phù hiện thân có thể cho lệ quỷ hiện ra dấu chân, trong vòng 1 giờ dấu chân sẽ không tan đi, cho dù là người thường đều có thể nhìn thấy. Chẳng qua người đi qua đường chung quanh rõ ràng không có nhìn kỹ như vậy, đều vội vàng đi đường, có nhìn đến cũng không để ý. Nếu đổi làm lá bùa khác, quỷ thắt cổ đã sớm chết. Sở dĩ dùng phù hiện thân là Lâm Thành muốn theo dõi quỷ thắt cổ, tìm được hang ổ của Tà Bồ Tát, bằng không giá hỏa này lần sau chạy trốn, đến lúc đó lại tìm không thấy nó. Biết hang ổ của nó ở nơi nào, liền tính chạy trốn cũng có thể trực tiếp đi hang ổ của nó, sau đó đem nó tiêu diệt. Công trường bỏ hoang ở thành phố Dương Thành, lần trước Lâm Thành đã cùng với 3 gã hàng đầu sư chiến đấu. Lâm Thành theo dõi quỷ thắt cổ một đường đi vào nơi này, nhìn cảnh tượng quen thuộc, Lâm Thành có chút cảm thán. Lúc ấy chính là ở chỗ này, nếu không phải hắn trốn nhanh, thiếu chút nữa đã bị 3 gã hàng đầu sư giết chết. Lúc sau ở trên đường gặp được 2 mẹ con Mộ Tuyết cùng với Mộ Phỉ Phỉ, hắn còn thể hội một chút cảm giác được làm ba. Lâu như vậy không thấy, cũng không biết 2 mẹ con này hiện giờ như thế nào, nhưng hắn thật ra có chút tưởng niệm Phỉ Phỉ. Rốt cuộc Phỉ Phỉ là người đầu tiên gọi hắn là ba, đối với Phỉ Phỉ ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Thành cảm giác dấu chân quỷ thắt cổ lại tiếp tục đi đến phía trước. Ở chừng 20 phút sau, đi qua công trường bỏ hoang, tiến vào một con lạch. Nói là con lạch, trên thực tế con lạch này xuyên qua toàn bộ thành phố Dương Thành, chẳng qua khoảng cách hai bên không phải thực rộng. Nếu một người trưởng thành lao tới với tốc độ cao nhất, có thể dễ dàng nhảy qua đi. Lúc ấy Lâm Thành cảm thấy Tà Bồ Tát ở phụ cận, chẳng qua không biết cụ thể địa điểm. Hiện tại xem ra gia hỏa này quả thực là ở phụ cận công trường bỏ hoang. Ở bên cạnh con lạch có một gò đất nhỏ, Ở một mặt của gò đất nhỏ có lối vào. Lối vào rất lớn, bên trong đen như mực. Dấu chân quỷ thắt cổ chạy dài tới bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, hang ổ của Tà Bồ Tát liền ở phía dưới gò đất nhỏ này. Loại gò đất này Lâm Thành biết đến là hầm dùng để nung gạch. Lúc ấy thành phố Dương Thành liền dựa vào nung gạch để phát triển kinh tế. Hầm có rất nhiều, ở thành phố Dương Thành nơi nơi đều là hầm. Bất quá những cái đó đều là khi còn nhỏ cha hắn đã nói cho hắn. Bên này con lạch có vẻ thập phần hoang phế, căn bản không có người. Nhưng ở đối diện con lạch lại có vẻ thập phần phồn hoa, lầu cao san sát. Trên thực tế nơi này cũng thuộc về địa bàn của công trường bỏ hoang. Công trường bỏ hoang dẫn tới nơi này cũng hoang phế theo, không có người tiếp nhận, đương nhiên sẽ không có người tới nơi này phát triển. Lâm Thành đi đến lối vào hầm, thu liễm hơi thở, thật cẩn thận đi vào. Đi vào bên trong liền truyền đến một cỗ quỷ khí, yêu khí, thi khí. Hầm rất sâu, có điểm giống như địa đạo, quanh co khúc khuỷu, không biết thông đến nơi nào. Phế vật, ta không phải bảo ngươi cẩn thận một chút, đừng để bị hắn phát hiện sao? Đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ phẫn nộ truyền vào trong tai Lâm Thành. Thanh âm này Lâm Thành thập phần quen thuộc, là Tà Bồ Tát. Giờ phút này hắn ở vào một chỗ quẹo, nếu đi qua chỗ quẹo này hẳn là có thể nhìn thấy Tà Bồ Tát. Nhưng hắn không có ra, lần này tới nơi đây chỉ là vì xác định hang ổ của Tà Bồ Tát ở nơi nào. Hiện tại thực lực của hắn tuy rằng rất cường đại, có thể chống lại Tà Bồ Tát, nhưng muốn giết Tà Bồ Tát vẫn là rất khó, hoặc là căn bản không có khả năng, không thể rút dây động rừng. Đến lúc đó làm Cương Thành lại đây ở bên nhau đối phó nó. Lâm Thành không dám ở lâu, sợ bị Tà Bồ Tát phát hiện. Đến lúc đó chẳng những sẽ có một hồi ác chiến, thậm chí sẽ làm Tà Bồ Tát rời đi địa điểm. Mãi động bước chân, Lâm Thành mới vừa chuẩn bị rời đi, liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng hét thảm. Là quỷ thắt cổ. Thực rõ ràng quỷ thắt cổ đã bị Tà Bồ Tát đánh chết. Hắn chỉ dừng lại bước chân một chút, sau đó nhanh chóng rời đi, không có phát ra bất luận thanh âm gì, tựa như xuân phong nhẹ nhàng tới lại nhẹ nhàng đi. Đi ra khỏi hầm, Lâm Thành bước nhanh rời đi. Đi ngang qua công trường bỏ hoang, Lâm Thành nhìn phía trên. Hắn nghe được một trận rên rỉ rất nhỏ. Thực rõ ràng phía trên lại có người yêu đương vụng trộm. Lần trước đã chết một đôi gian phu, vậy mà còn có người đầu sắt không sợ chết tới nơi này. Không nghĩ tới ở cách nơi này 200 mét đang có một con cương thi, hơn nữa còn có vài con quỷ vương cùng với yêu vật. Nhưng nơi này lâu như vậy tới nay chỉ phát sinh một lần sự kiện tử vong, chính là đôi nam nữ lần trước chết kia. Nói vậy Tà Bồ Tát cũng sẽ không làm gì đối với bọn họ. Rốt cuộc thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, đạo lý này ai cũng đều hiểu. Nếu gây ra động tĩnh lớn, cái hầm kia nó cũng không ở được. Đi vào trên đường, Lâm Thành thở dài ra một hơi. Nơi này xe rất nhiều, nhưng đều là xe vận tải, xe taxi rất ít, cần thiết phải đi về phía trước mới có thể bắt xe. Lần trước đã tới, lần này Lâm Thành theo đường cũ đi vào chỗ mà lần trước đã gặp được Phỉ Phỉ. Hắn nhớ rõ lúc ấy chính là ở chỗ này. Phỉ Phỉ ở đường cái đối diện gọi hắn là ba. Phanh một tiếng, đúng lúc này một trận thanh âm nặng nề vang lên. Lâm Thành theo tiếng vang nhìn lại, trên mặt đất lạnh băng đang nằm một người, tóc rất dài, hẳn là một nữ nhân, đã chết, nằm ở bên trong vũng máu. Ai, hà tất phải luẩn quẩn trong lòng mà nhảy lầu như vậy, tồn tại thật tốt, một hai phải tìm chết. Lâm Thành thở dài, không để ý đến, mãi động bước chân rời đi. Giữa cuộc thời buổi này, tin tức lo chuyện bao đồng trao tới phiền toái có rất nhiều, hắn không muốn hảo tâm của chính mình lại không được ghi nhận. Giờ tiếp theo, một trận thanh âm non nớt đang gào giống truyền đến. Phỉ Phỉ. Nghe được thanh âm này, bước chân của Lâm Thành dừng lại, đột nhiên xoay người, chỉ thấy bên cửa sổ lầu 8, Phỉ Phỉ đang dùng sức bò ra, hai mắt rưng rưng, không có do dự chút nào, trực tiếp nhảy xuống. Nơi này là lầu 8, nhảy xuống hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, vậy mà Phỉ Phỉ không có bất luận chần chờ cái gì. Mẹ mà nàng gọi kia, chính là nữ nhân nằm trên mặt đất. Lâm Thành đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó nhìn Phỉ Phỉ nhảy xuống, sắc mặt cuồng biến. Nguy hiểm. Vừa dứt lời, Lâm Thành nháy mắt liền thi biến, cả người trở nên đen nhánh, móng tay trên đôi tay dài ra vài cm, phát ra u quang bức người. Hai chiếc răng nanh bên khóe miệng vừa to vừa dài, vô cùng dọa người. Thân thể đen nhánh cơ hồ hoàn mỹ dung hợp cùng đêm tối. Lâm Thành không có nửa phần do dự, chợt phát lực, vèo một cái nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo xuất hiện ở dưới tầng lầu, phải một cái, ngay sau đó vững vàng đón được Phỉ Phỉ vừa nhảy lầu. Phỉ Phỉ nhìn thấy Lâm Thành đón được chính mình, cả người trực tiếp ngây ngẩn, thậm chí quên mất không thút thít, cũng quên mất mẹ nàng đã nhảy lầu chết. Khuôn mặt nhỏ xoá một chút liền trắng bệch. Cương Thi, nàng run rẩy thân thể, trong miệng cứng đờ phát ra hai chữ. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nàng cũng xem qua Cương Thi trong phim điện ảnh, thậm chí xem rất nhiều. Mỗi ngày chờ mẹ tan tầm trở về, nàng đều ở nhà xem phim. Mục đích chính là vì rèn luyện lá gan của chính mình, bởi vì nàng cơ hồ mỗi ngày đều nhìn thấy mẹ nàng tránh ở trong phòng khóc. Nàng muốn cho chính mình lá gan lớn hơn một chút để bảo hộ mẹ mình, làm mẹ không bao giờ sợ hãi mà lén ngồi khóc một mình. Nhưng hôm nay, Cương Thi trong phim điện ảnh lại xuất hiện ở trong mắt nàng, thậm chí nàng liền ở trong lồng ngực Cương Thi. Hiện giờ gần gũi nhìn Cương Thi, Phỉ Phỉ hoàn toàn bị dọa cho choáng váng, đặc biệt là hai chiếc răng nanh trong miệng, nếu như cắn xuống còn không phải sẽ đem cổ nàng cắn xuyên qua sao. Thấy chính mình tiếp được Phỉ Phỉ, vì không cho thi khí lây nhiễm đến trên thân thể Phỉ Phỉ, Lâm Thành lại tiếp tục biến hóa thành người. Ba ba. Phỉ Phỉ trừng lớn hai mắt ngậm nước, không thể tin tưởng xoa xoa hai mắt của mình. Tiếp theo dường như nhớ tới cái gì, lập tức liền ôm cổ của Lâm Thành khóc lớn. Ba ba, mẹ nhảy xuống, mẹ đã chết rồi. Về chuyện vừa rồi nhìn thấy Cương Thi, nàng đã vứt ra sau đầu, tràn đầy cảnh tượng mẹ mình từ trên lầu nhảy xuống. Nàng biết mẹ nàng đã chết, thật giống như trong tivi, vĩnh viễn rời đi, không thể ở cùng nàng nói chuyện, không thể giặt quần áo nấu cơm cho nàng, không thể vào mỗi tối trước khi đi ngủ kể chuyện xưa cho nàng. Mẹ nàng đã rời đi, vĩnh viễn rời đi, sẽ không bao giờ trở về. Nàng không có ba, hiện giờ mẹ nàng cũng đã đi rồi. Được rồi, Phỉ Phỉ đừng khóc. Lâm Thành ôn nhu xoa xoa nước mắt cho Phỉ Phỉ, ngay sau đó đi vào bên cạnh thi thể của Mộ Tuyết, xác nhận thật sự là Mộ Tuyết. Phía trước hắn nhớ rõ Mộ Tuyết đã nói qua nàng có ý niệm chết, nhưng có Phỉ Phỉ, cái ý niệm này liền đánh mất. Hơn nữa còn nói nàng không có khả năng vì tên nam nhân bị ổi kia mà đi tìm chết. Nhưng hôm nay là có chuyện gì? Vì sao sẽ từ trên lầu nhảy xuống? Chẳng lẽ là bị người ta đẩy xuống sao? Lâm Thành lập tức nhịn không được nhìn Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ, con đừng khóc, mẹ con tại sao lại sẽ nhảy lầu vậy? Đôi mắt Phỉ Phỉ đỏ bừng xoa xoa nước mắt, có chút nghẹn ngào nói. Đều là người xấu trên lầu kia, là hắn ép mẹ nhảy lầu. Ôm chặt ta. Lâm Thành vừa nghe, sắc mặt tức khắc trầm xuống, trong lòng có một cỗ lửa giận phóng lên cao, không nói hai lời, ôm Phỉ Phỉ, hai chân phát lực, trực tiếp nhảy đến trên đèn đường bên cạnh, mượn lực của đèn đường nhảy đến lầu 3. Bên ngoài lầu 3 có một cái cục nóng điều hòa, Lâm Thành nhẹ nhàng ở bên đó nhảy một chút, trực tiếp đi vào lầu 6, lại ở lầu 6 mượn lực, nháy mắt đạt tới trước cửa sổ vừa rồi Phỉ Phỉ đã nhảy ra. Toàn bộ quá trình chỉ có 3 giây. Từ cửa sổ tiến vào phòng là một gian phòng ngủ rối loạn lung tung, thật giống như gặp phải trộm. Đồng thời, ở một gian phòng ngủ khác, không ngừng truyền đến thanh âm đồ vật bị ném vỡ. Lâm Thành trực tiếp mang theo Phỉ Phỉ ra khỏi phòng. Ngay sau đó, liền nhìn thấy giữa một gian phòng ngủ khác, không ngừng có đồ đạc bị ném tới phòng khách. Nhà ở là hai phòng ngủ một phòng khách, người xấu trong miệng Phỉ Phỉ tuyệt đối ở bên trong. Chẳng lẽ là giết người giật tiền sao? Mà kể là nguyên nhân gì, ở trong mắt Lâm Thành, người này đã là người chết. Ba ba, người xấu liền ở bên trong. Phỉ Phỉ chỉ vào gian phòng ngủ này, có chút sợ hãi nói. Nàng biết ba mình rất lợi hại, vừa rồi thế nhưng có thể từ phía dưới nhảy đến nơi cao như vậy, chỉ có siêu nhân trong phim điện ảnh mới có thể làm được. Được, ta sẽ báo thù giúp mẹ con. Lâm Thành mặt âm trầm, tựa như mặt trời tháng 3 sáng mưa rền gió dữ. Huynh đệ, ngươi đang làm cái gì? Có thể ra tới không? Đúng lúc này, Lâm Thành nhìn vào trong phòng ngủ, nhàn nhạt mở miệng nói. Nháy mắt, động tĩnh trong phòng ngủ ngừng lại. Ngay sau đó đi ra một trung niên. Trung niên này đầu tóc rối bời, thoạt nhìn rất là chật vật, bộ mặt dữ tợn. Ngươi vào bằng cách nào? Trung niên gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía Phỉ Phỉ. Hắn thực nghi hoặc, vừa rồi rõ ràng thấy Phỉ Phỉ nhảy xuống, tại sao lại sẽ bị thiếu niên trước mắt này ôm lấy? Cửa chính cũng đang đóng lại, nơi này là lầu 8, thiếu niên này làm như thế nào ôm Phỉ Phỉ đi vào nơi này? Hay là gia hỏa này vốn dĩ liền ở bên trong, vừa rồi Phỉ Phỉ cũng không có nhảy xuống, sau đó bị gia hỏa này cứu? Đúng rồi, khẳng định là như thế. Thiện nhân này còn nói chính mình vẫn luôn mang theo Phỉ Phỉ, không có tìm nam nhân khác, thế nhưng ở nhà cất giấu Tiểu Bạch Kiểm. Thực đáng chết, còn có tên Tiểu Bạch Kiểm này cũng phải chết. Dù sao đều hại chết một người, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, ngay cả Phỉ Phỉ đều phải giết. Sau đó tìm chỗ mà tiện nhân kia cất tiền, cao chạy xa bay. Cảm nhận được sát khí trên người trung niên, Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, bất quá trong tươi cười che giấu chính là sát khí. Ta vào bằng cách nào ngươi không cần phải xem vào, ngươi chỉ cần nói cho ta vì sao muốn hại chết một tiết cùng với Phỉ Phỉ. Ta nhớ rõ mẹ con các nàng không có kết oán cùng ai. Tiện nhân này là vợ của ta, mà ta chính là ba ruột của Phỉ Phỉ. Ngươi chính là tiểu bạch kiểm mà nàng bao dưỡng đi. Lão tử nhiều năm như vậy mới trở về, nàng chẳng những không cho ta tiền, còn đánh ta mắng ta, không cho ta tiến vào nhà. Nếu không phải lão tử quỳ xuống, nàng thật đúng là không cho lão tử tiến vào. Liền có tiền bao dưỡng tiểu bạch kiểm, lại không có tiền lấy cho lão tử, thực là đáng chết. Kế tiếp đến phiên ngươi, không chỉ có ngươi sẽ chết, ngay cả tạp chủng Phỉ Phỉ này cũng phải chết. Tên xấu xa ngươi, ngươi hại chết mẹ ta, ngươi không phải ba ta. Nếu ngươi là chồng của Mộ Tuyết, Phỉ Phỉ đương nhiên là con gái của ngươi. Hổ dữ còn không ăn con mình, ngươi thật sự ngay cả súc sinh cũng đều không bằng. Lâm Thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại súc sinh này. Quả nhiên thế giới to lớn, việc là gì cũng có. Căn cứ theo như lời của Mộ Tuyết, hắn chạy theo nữ nhân khác, phòng chừng là bị nữ nhân kia đem tất cả tài sản cuốn đi. Hiện tại mới nhớ tới chính mình còn có một người vợ, nhiều năm như vậy không có tin tức, vứt bỏ vợ con, trở về chẳng những không nhận sai, còn có mặt mũi làm cho Mộ Tuyết đưa tiền sao? Nếu hắn là Mộ Tuyết, liền tính quỳ xuống cũng sẽ không để cho hắn tiến vào nhà. Hiện tại thì tốt rồi, liền dẫn sói vào nhà. Nếu không phải vừa vặn hắn đi ngang qua ở dưới lầu, đêm nay Mộ Tuyết cùng với Phỉ Phỉ chết chắc rồi. Loại súc sinh này chết 100 lần, 1000 lần đều không quá. Còn cho rằng Mộ Tuyết bao dưỡng tiểu bạch kiểm có tiền nhàn dỗ như vậy, trong nhà cũng sẽ không bố trí đơn sơ thế này. Hơn nữa hắn đã vứt bỏ vợ con, cùng với Mộ Tuyết không có nửa điểm quan hệ. Liền tính Mộ Tuyết bao dưỡng tiểu bạch kiểm thì như thế nào? Trung niên nhìn Lâm Thành cười lạnh, trong mắt không ngừng lập lòe vẻ điên cuồng. Hắn đã hại chết Mộ Tuyết, đến lúc đó cảnh sát khẳng định sẽ bắt hắn. Mà hắn, bởi vì giết người sẽ phải ngồi tù. Giết một người là giết, giết hai người cũng là giết. Nháy mắt, trung niên ở trên người sờ soạng một chút, lấy ra một thanh chủy thủ. Thanh chủy thủ này, hắn đã chuẩn bị cho Mộ Tuyết. Nghĩ tới Mộ Tuyết khẳng định đã gả chồng, đến lúc đó trực tiếp giết chết Mộ Tuyết cùng với chồng nàng. Kết quả đến nơi đây mới phát hiện, Mộ Tuyết không có gả chồng, chủy thủ cũng liền không có tác dụng. Bất quá hiện tại có thể sử dụng, hắn muốn đem Lâm Thành thiên đao vạn quả. Tiểu tử, ngươi đi tìm chết cho ta. Trung niên không nói hai lời, bộ mặt dữ tợn hướng về phía Lâm Thành đánh tới. Chủy thủ trong tay không nghiêng không lệch, thẳng tắp đâm tới ngực của Lâm Thành. Giết ngươi, thật sự làm bẩn đôi tay của ta. Lâm Thành không có bất luận hoảng loạn cái gì, vươn tay phải che lại hai mắt của Phỉ Phỉ, chân phải nhanh như tia chớp đá ra. Phanh một tiếng, giây tiếp theo trung niên trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường, cuối cùng ngã xuống trên mặt đất. Hắn ho khan một tiếng, trong miệng chảy ra máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi cũng chưa có phản ứng lại, hắn tức khắc cảm giác có một cỗ lực lượng cường đại đánh trúng hắn, sau đó thân thể không chịu khống chế bay ra. Giờ phút này lục phủ ngũ tạng trong cơ thể phảng phất giống như lệch vị trí, đau đớn kịch liệt tràn ngập thần kinh của hắn. Trong miệng trung niên phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết ngừng lại. Hai mắt hắn trừng to nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Cường. Răng rắc, lời còn chưa nói xong, Lâm Thành trực tiếp cắn xuyên cổ hắn. Đang lo thiếu một chút máu tươi để đột phá đến hắc cường, hiện tại máu tươi đã tới. Chỉ cần hấp thu máu của súc sinh này, khẳng định có thể đột phá đến cảnh giới hắc cường. Yến hầu của trung niên kích thích, đôi tay liều mạng cào xé quần áo của Lâm Thành, hai chân cũng gắt gao đạp ở trên mặt đất, hai mắt trừng to, nhe răng trợn mắt, đầy mặt hoảng sợ, nội tâm hoàn toàn hỏng mất, thậm chí linh hồn đều đang run rẩy. Giờ phút này hắn đã không cảm giác được đau đớn, có chỉ là sợ hãi mãnh liệt. Hắn vậy mà bị một con cương thi cắn. Không sai, chính là cương thi. Thế giới này thế nhưng có cương thi, hắn chính là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Thậm chí hắn hoài nghi chính mình hiện tại có phải nằm mơ hay không, bằng không sao có thể có cương thi. Nhưng hắn biết rõ ràng, giờ phút này không phải đang nằm mơ, mà là phát sinh chân thật. Thế giới quan của hắn tại một khắc này hoàn toàn sụp đổ, trong lòng bị sợ hãi bao phủ. Vốn tưởng rằng Lâm Thành là tiểu bạch kiểm mà Mộ Tuyết bao dưỡng, không ngờ người ta là cương thi, hơn nữa so với cường thi trong phim điện ảnh càng thêm khủng bố. Toàn thân màu đen, tốc độ cực nhanh, hắn cũng chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy cổ đau xót, sau đó bị cắn. Có thể cảm giác được rõ ràng, máu tươi trong cơ thể không ngừng theo cổ trôi đi. Loại cảm giác từng chút một thể nghiệm tử vong này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Thực hy vọng mau chóng qua đi, nhưng thời gian cố tình thật giống như dừng hình ảnh. Hắn muốn nói chuyện, muốn xin tha, nhưng yết hầu phát không ra bất luận thanh âm gì. Theo thời gian dần dần trôi đi, hắn cảm giác trước mắt xuất hiện ảo ảnh, hết thảy chung quanh đều trở nên mơ hồ, sức lực cũng càng ngày càng nhỏ. Tử vong đang chậm rãi tới gần. 10 giây qua đi, trung niên hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, chỉ có trái tim đang còn hơi hơi nhảy lên. Ngay sau đó, trái tim chợt ngừng đập, trên mặt vẫn còn duy trì hoảng sợ, thật giống như nhìn thấy cái gì làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Lâm Thành buông trung niên ra, thi thể trung niên thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, Lâm Thành há miệng phát ra một trận trù lên tựa như mãnh thú, thi khí toàn thân bùng nổ. Trong phòng khách chợt nổi lên một trận thi phong, ra một tiếng thổi đến một cái cốc thủy tinh đã để trước tivi rớt xuống trên mặt đất cứng rắn, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Bức rèm cũng bị thổi phát ra âm thanh, hơn nữa tung bay trên dưới. Phỉ Phỉ ở trong lồng ngực của Lâm Thành, đôi mắt trừng lớn, miệng há to, đều có thể nhét vừa một quả trứng gà nhỏ. Hết thảy trước mắt nàng chỉ xem qua ở bên trong phim điện ảnh, không nghĩ tới ba ba của chính mình lợi hại như vậy, hơn nữa còn là một con cương thi. Ba ba nàng là cương thi. Lúc này Lâm Thành cảm giác trong cơ thể có một cỗ lực lượng cường đại sắp bùng nổ, toàn thân đã hoàn toàn hóa đen. Hắc cương cuối cùng đã đột phá. Tức khắc lại là một trận ngửa mặt lên trời thét dài. Mẹ nó, quê ở lầu trên có thể an tĩnh một chút hay không? Hơn nửa đêm gầm rú cái gì vậy? Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một trận thanh âm hùng hùng hổ hổ, có vẻ thập phần phẫn nộ. Hắn rõ ràng không biết liền ở trên lầu nhà hắn có một con cương thi, nếu như biết khẳng định không dám ra tới mắng chửi người ta, thậm chí sẽ tránh ở trong chăn run bần bật. Thi khí cường đại không ngừng từ trong cơ thể Lâm Thành bùng nổ, nháy mắt liền đem Lâm Thành vây quanh, cùng với Phỉ Phỉ ở trong lồng ngực của Lâm Thành. Ở một khắc thi khí vây quanh kia, Phỉ Phỉ cảm giác thường lạnh, đồng thời cảm thấy thập phần khó chịu. Vì không để xúc phạm tới Phỉ Phỉ, Lâm Thành bất chấp vui sướng sau khi đột phá, vội vàng đem thi khí hấp thu vào trong thân thể, sau đó biến hóa thành người. Hết thảy những việc này chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Nhìn thấy Lâm Thành đột nhiên biến thành người, trong ánh mắt Phỉ Phỉ tràn ngập không thể tưởng tượng. Ba ba, ba là cương thi sao? Phỉ Phỉ nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Một khắc trước vẫn là cương thi, một giây sau liền biến thành người. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự rất khó tin tưởng ba ba của mình là một con cương thi. Đúng vậy. Lâm Thành cũng không có bất luận giấu giếm cái gì, trực tiếp gật đầu. Tiểu gia hỏa này rất thông minh, cổ linh tinh quái, nàng đã tận mắt nhìn thấy, nói không phải phòng trường đều sẽ không tin. Con sợ cương thi không? Sợ. Phỉ Phỉ ngơ ngác gật đầu, ngay sau đó lại tiếp tục mở miệng nói. Nhưng con không sợ ba ba, liền tính ba ba là cương thi cũng là cương thi tốt, con biết ba ba sẽ không cắn con. Ha ha, ba ba sao có thể cắn con được? Phỉ Phỉ ngoan như vậy, con nhớ rõ ba ba đã nói có cơ hội sẽ mang con bay không? Chờ lát nữa ba ba liền sẽ mang con bay. Lâm Thành nhếch miệng cười, sau đó lấy ra một lá bùa, trực tiếp đem thi thể trung niên thiêu hủy, sau đó gọi điện thoại thông báo cho cảnh sát. Chỉ trong chốc lát, cảnh sát liền tới thu thập thi thể mẹ của Phỉ Phỉ, sau đó mời Lâm Thành đến đồn cảnh sát tiếp thu điều tra. Rốt cuộc hung thủ cùng với người bị hại đều đã chết, ở đây liền chỉ có Lâm Thành cùng với Phỉ Phỉ. Hung thủ khẳng định không phải Phỉ Phỉ giết, vậy thì chỉ có Lâm Thành. Tuy rằng hung thủ giết người là một người khác, nhưng Lâm Thành giết hung thủ, hơn nữa hủy thi diệt tích cũng là phải phụ trách. Đến khi Lâm Thành lấy ra cuốn sổ mà phủ phong cho hắn, một cảnh sát dẫn đầu trực tiếp để cho Lâm Thành mang theo Phỉ Phỉ rời đi. Còn đừng nói, cuốn sổ này thật sự dùng rất tốt, tránh đi không ít phiền toái. Phòng trưng liên tính giết một người hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì. Cuối cùng Lâm Thành ôm Phỉ Phỉ, nhìn di thể của Mộ Tuyết, hơn nữa đem hồn phách của Mộ Tuyết thu đi, sau đó mới mang Phỉ Phỉ rời đi. Mộ Tuyết đã chết, Phỉ Phỉ một mình lẻ loi hiu quạnh, Lâm Thành quyết định mang về cho cha mẹ nhận nuôi. Trong một ngõ nhỏ không người, Lâm Thành buông Phỉ Phỉ, thay mặt ôn nhu nói. Phỉ Phỉ, con còn muốn nhìn thấy mẹ con không? Muốn, thế nhưng nhìn không được, vĩnh viễn đều nhìn không được rồi. Trước tiên đừng khóc, bình thường mà nói, con sẽ thật sự không thể nhìn thấy mẹ của con, nhưng có ba ba ở đây, con còn có thể nhìn thấy mẹ. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Phỉ Phỉ. Đối với việc Mộ Tuyết đã chết, hắn vẫn là thập phần tiếc nuối. Lúc ấy Mộ Tuyết liền không nên để Trung Niên vào nhà, Thâm Địa thản nhiên một chút cũng liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Tên kia thật sự ngay cả xuất sinh cũng đều không bằng, ngay cả con gái ruột của mình đều muốn giết, còn hoài nghi Mộ Tuyết có giấu nhiều tiền bao dưỡng Tiểu Bạch Kiểm. Có hay không những cái đó chẳng lẽ trong lòng hắn còn không biết sao? Những cái đó đều là hắn tìm lấy cớ để giết người mà thôi. Ngay cả xuất sinh cũng đều không thương tổn con của mình. Có đôi khi người so với xuất sinh càng thêm điên cuồng. Thật vậy chăng? Con thật sự có thể nhìn thấy mẹ con sao? Không sai, con không chỉ có thể nhìn thấy, còn có thể cùng nàng nói chuyện. Lâm Thành sờ sờ đầu của Phỉ Phỉ, sau đó lấy ra phù thu quỷ, trực tiếp đem hồn phách của Mộ Tuyết thả ra. Do Phỉ Phỉ tuổi còn nhỏ, chỉ có khoảng 3-4 tuổi, những đứa trẻ thế này cho dù không khai âm dương nhãn cũng có thể nhìn thấy hồn phách. Ở một khắc Mộ Tuyết xuất hiện kia, Mộ Tuyết đầy mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Nàng nhớ rõ chính mình giống như đã chết, sau đó hồn phách ly thể, thần mắt nhìn thấy thi thể của chính mình, vốn dĩ muốn đi xem Phỉ Phỉ có chuyện gì hay không. Đột nhiên có một trận lực hút cường đại trực tiếp đem nàng hút vào. Giờ phút này vậy mà xuất hiện ở một nơi xa lạ, bất quá nhìn quanh bốn phía, nháy mắt tỏa định Phỉ Phỉ cùng với Lâm Thành. Phỉ Phỉ! Mẹ! Nhìn thấy Mộ Tuyết xuất hiện, Phỉ Phỉ thập phần kích động, vươn đôi tay chuẩn bị ôm lấy Mộ Tuyết, nhưng Phỉ Phỉ lại từ thân thể trong suốt của Mộ Tuyết xuyên qua. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.